dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm, hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tin yêu nồng ấm. Trước khi chúng ta vào với đề tài giáo lý của ngày hôm nay thì có một lá thư thắc mắc thế này tôi chia sẻ với các anh chị. Xin có một thắc mắc và đi thẳng vào vấn đề là khu vực giáo xứ của con, số bà con ngoại giáo chiếm khoảng 20%. Trong đó có gia đình anh Hát, 20% thì khu đó là công giáo đông quá rồi, phải không? Anh Hát khi còn trẻ đã lấy tới 5-6 người vợ. Người thì có con, người thì không có con. Bà nào cũng chỉ ở được chừng một vài năm rồi lại bỏ, vì không chịu được cảnh anh này tối ngày quậy phá nhậu nhẹt. Nhà cửa đất đai của gia đình thậm chí cũng phải cuốn gói ra đi cho cuộc nhậu. Cha mẹ thì không còn, anh em ruột thịt cũng không chịu được, từ bỏ luôn. Thời gian mấy tháng nay, anh này bị bệnh nặng không đi lại được vì bị ung thư gan giai đoạn cuối. Sau đó có mấy ông bà trong các hội đoàn giáo xứ đến thăm, giúp đỡ cho ăn uống, rồi dựng đỡ cái mái che cạnh nhà người anh ruột để nằm vì không còn nhà cửa để ở. Thế rồi các ông bà này nói là vào đạo thì sau này giáo xứ giúp đỡ. Anh này đồng ý, sau đó cha xứ rửa tội, ban các bí tích, rồi hàng ngày có thừa tác viên trao mình Thánh Chúa cho. Thưa cha, những trường hợp này có nên mời gọi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo hay không? Giáo lý Hội Thánh dạy là những ai muốn lãnh nhận các bí tích thì phải học giáo lý, phải có lòng tin, ước ao yêu mến và ý ngay lành. Và một câu hỏi nữa, việc trở lại để gia nhập đạo công giáo của anh này có thật sự tự do, hiểu biết và tin vào Thiên Chúa không, hay là nhằm mục đích khác? Tôi hiểu ý của người viết lá thư này rất là tốt. Mà khi suy nghĩ thì tôi thấy là ai trong chúng ta có thể dám nói là mình biết rõ những gì đang diễn ra trong tâm hồn của người đàn ông này? Tôi nhớ đến một câu chuyện nghe kể lại. Có một người công giáo bị bệnh phong củi. Rồi ông mới bỏ hết, không xưng tội, không rước lễ bao giờ. Bao nhiêu người đến khuyên cũng vô ích. Rồi cuối cùng bệnh nặng quá thì người ta mới đem vào trong trại phong. Thì chừng một năm sau, khi cha xứ đến thăm, ông ấy lại ngỏ ý là được xưng tội và xin các sơ giúp ở trong trại phong đó đem mình Thánh Chúa đến. Và khi linh mục đã thắc mắc là tại sao mà hồi trước đã bao nhiêu người khuyên thì ông không nghe, mà bây giờ tự ý ông lại xin xưng tội rước lễ. Vì ông ta trả lời thế này: thì trước đây đó, con nghĩ là không thể có Chúa được. Và nếu có Chúa thì Chúa không thể là tình yêu được. Bởi vì nếu Chúa là tình yêu thì tại sao mà Chúa lại bắt con bị cái bệnh quái gở như thế này? Nhưng mà từ khi vào đây đó thì con suy nghĩ lại. Và bây giờ con tin là chắc chắn phải có Chúa và Chúa phải là tình yêu. Tại vì nếu mà Chúa không phải là tình yêu thì tại sao mà mấy bà sơ này không họ hàng thân thuộc gì với con hết, mà các bà ấy chăm sóc còn hơn người thân ở trong gia đình. Và không những chăm sóc một mình con mà chăm sóc bao nhiêu người. Thì tôi nhớ đến cái câu chuyện đó, muốn chia sẻ lại với các anh chị để nói cái điều này. Chúng ta đâu có hiểu được sự biến đổi trong tâm hồn của một con người. Mình nhìn bên ngoài thôi. Ở nhìn bên ngoài thì mình có thể thấy, ừ, cái anh này, anh ấy theo đạo là bởi vì bây giờ rơi vào cái tình trạng cùng quẫn rồi, thì theo đạo để được người ta giúp đỡ. Nhưng mà biết đâu trong tâm hồn anh không phải như thế. Biết đâu là trong một hoàn cảnh mà ngay cả những người thân yêu nhất cũng bỏ rơi, anh em ruột thịt bỏ rơi này, mà lại có những người không họ hàng bà con gì với mình đến thăm hỏi, chăm sóc, thì tâm hồn anh ta được đánh động bởi những cử chỉ yêu thương đấy. Rồi dần dần nghe người ta gợi ý, cái đạo mà người ta theo là đạo yêu thương, anh ta cũng chấp nhận để đi theo đạo ấy. Biết đâu, phải không? Chúng ta không có quyền xét đoán. Điều tốt hơn là chúng ta làm hết sức có thể của mình, đem tình yêu của Chúa đến cho người khác. Rồi để chính Chúa làm việc, chính Chúa tác động trong tâm hồn mỗi con người. Thế còn bây giờ bạn hỏi tôi là giáo lý hội thánh dạy, những ai muốn lãnh nhận các bí tích thì phải học giáo lý. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà chính bạn viết ở trong này là ông này bây giờ ông ấy bị ung thư gan mà lại còn giai đoạn cuối nữa. Thế thì biết thì sống chết lúc nào? Học giáo lý như chúng ta học ở đây á, biết sống chết lúc nào? Cái căn bản là người ta bày tỏ một niềm tin vào Thiên Chúa. Nhiều khi chính cái giai đoạn cuối đời này anh mới có cơ hội anh nhìn lại cả cuộc đời của mình đã qua để thấy mình sống vô ích, vô nghĩa như thế nào. Và chính cái cảm nhận ấy thúc đẩy anh đi tìm Chúa để anh nương tựa. Chúng ta không hiểu được. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các anh chị điều đó thôi. Mình cố gắng làm hết sức của mình để chia sẻ tình thương của Chúa cho anh chị em của mình. Chứ dĩ nhiên là tôi không có khuyến khích các anh chị là dùng cơm gạo để mà khuyên nhủ người ta vào đạo. Không có. Nhưng mà là chúng ta chia sẻ tình thương của Chúa cho anh chị em mình. Bây giờ chúng ta vào điều răn thứ hai nào. Mời các anh chị lấy sách thánh ra nè. Sách xuất hành. Xuất hành ở chương 3. Ở trong kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời thì điều răn thứ hai là chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Vậy thôi. Còn nếu chúng ta đọc ở trong xuất hành ở chương 20 câu 7 thì đầy đủ cái câu văn là ngươi không được dùng danh Chúa Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng. Đầy đủ câu kinh thánh là như vậy. Nhưng bây giờ tôi muốn mời các anh chị lấy xuất hành ở chương 3, một đoạn văn rất nổi tiếng, và đối với những ai đã học kinh thánh ở đây thì cũng đã đọc rồi. Các anh chị lấy chương 3 câu 13 cho đến câu 15. Cái bối cảnh của phần này là Chúa hiện ra với Mô-xê trong một khung cảnh rất là hùng vĩ và cuốn hút. Mô-xê nhìn thấy một bụi gai bốc lửa mà bụi cây đó không bị thiêu rụi. Mô-xê mới chạy lại gần để xem thì nghe tiếng phán rất uy nghi từ trong bụi cây đó. Mô-xê đứng lại, cởi dép ra, đất ngươi đang đứng là đất thánh. Lần trước tôi có nói với các anh chị là trong nhiều tôn giáo, khi người ta vào trong đền thờ cầu nguyện, người ta bỏ giày dép ở ngoài, đi chân không vào. Có một tác giả ở vùng châu Á này viết một cuốn sách mỏng, tựa đề là Thần học chân không. Thần học về cái sự đi chân không ấy. Nhưng mà chúng ta mà để dép ở ngoài thì cũng nguy hiểm. Cái bối cảnh của đoạn kinh thánh chúng ta đọc đó là như thế. Bây giờ tôi mời các anh chị đọc với tôi từ câu 13. Ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa: Bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-xê: Ta là đấng hiện hữu. Người phán: Ngươi nói với con cái Israel thế này: Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Mô-xê: Ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở. Đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Cảm ơn các anh chị. Cái câu cuối cùng á, đó là danh ta, danh thánh của Chúa. Thế thì danh thánh của Chúa là gì? Khi Mô-xê hỏi, nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì thì con sẽ nói với họ làm sao? Thì Chúa trả lời: Ta là đấng hiện hữu. Ở trong lớp kinh thánh tôi đã giải thích cho các anh chị, đây chỉ là một trong nhiều cách dịch. Có bản dịch ta là đấng tự hữu, có bản dịch ta là đấng hằng hữu, có bản dịch ta là đấng ta là. Ngay cả trong các ngôn ngữ khác cũng vậy, có những cách dịch khác nhau. Ví dụ ở trong tiếng Pháp, Je suis celui qui est, hay là có bản dịch je suis celui qui suit. Ta là đấng ta là. Những cái cách dịch khác nhau như vậy nó cho mình thấy danh Chúa vô cùng mầu nhiệm. Nếu ở đây có bảng thì chúng ta sẽ viết những từ chữ Hoa Y H W H mà có thể phát âm là Yahweh. Rồi mình dịch ra tiếng Việt Nam là Yahweh. Và bây giờ có nhóm Jehovah. Ở đây văn hóa Semit rất gần với văn hóa Việt Nam. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta tôn trọng cái danh, cái tên của một con người. Bởi vì tên là chính con người đó, đúng không? Và vì thế, tên của những người làm lớn, ví dụ ngày xưa, tên của ông vua, mà sĩ tử đi thi mà lại viết vào tên của vua thì gọi là cái tội gì? Tội phạm húy. Chắc chắn là rớt rồi. Cũng giống như khi chúng ta còn nhỏ mà cãi nhau mà thằng nào nó dám vác tên bố mình ra nó chửi. Điên tiết lên chứ. Văn hóa Semit rất gần với văn hóa Việt Nam. Và vì thế đó, các anh chị có để ý không? Đối với người Do Thái đó, mà mình đem tên Giave ra nói là người ta khó chịu lắm. Và sau này chúng ta không thấy ở trong giáo hội của mình dùng cái từ đó nữa. Cái Thiên Chúa mặc khải danh của Ngài, tên của Ngài cho Mô-xê, danh của Ngài vô cùng huyền nhiệm. Nếu dịch ta là đấng tự hữu, có nghĩa ta là đấng tự mình mà có. Tất cả chúng ta đều hiện hữu, nhưng mà hiện hữu của chúng ta đâu có phải tự mình mà có. Cách đây 100 năm mình có hiện hữu không? Mình ở đâu ấy chứ? Và nếu mình hiện hữu là từ cha mẹ mình sinh ra. Nếu mà dịch ta là đấng hằng hữu, là đấng vô thủy, vô chung, chúng ta cũng hiện hữu. Nhưng mà hiện hữu của mình giỏi lắm thì 100 năm. Sau 100 năm thì đi vào hư vô rồi, lên bàn thờ rồi. Cho nên mỗi một cách dịch đó, người ta đều nhấn đến một điểm về thần học. Và tất cả những cách dịch đó cho thấy danh Thiên Chúa vô cùng huyền nhiệm. Đó là ở trong Cựu Ước. Thế bây giờ tôi mời các anh chị lấy tiếp Tân Ước Matthew. Matthew chương 1. Chương 1 của Matthew từ câu 18 cho đến câu 25 là trình thuật về việc truyền tin cho Thánh Giuse. Trong đó ở câu 21 á, thì thiên thần nói với Thánh Giuse làm sao? Câu 21. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tên của con trẻ là Giêsu, và lý do đặt tên là Giêsu bởi vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội. Tên của Chúa Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Thiên Chúa cứu. Còn Kitô là đấng được sức giàu. Thiên Chúa mặc khải danh của người cho Mô-xê, ta là đấng ta là, vô cùng huyền nhiệm. Và trong thời Tân Ước, Thiên Chúa đến trong thế gian nhập thể làm người ở giữa chúng ta. Thì theo tin mừng Matthew, Ngài mang hai tên. Thứ nhất, Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và thứ hai là Giê-xu, có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Thiên Chúa nhập thể làm người để ở với chúng ta, và mục đích là để cứu chúng ta khỏi tội. Đó là danh thánh của Chúa. Và vì thế mình phải tôn kính danh thánh Chúa. Đây là lớp giáo lý nhưng mà gắn với kinh thánh, cho nên tôi vận dụng những lúc nào có thể để mời các anh chị đọc những đoạn kinh thánh liên quan cần thiết. Ở đây cũng vậy, tôi mời các anh chị dở tới thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip. Trong thánh thi nổi tiếng lắm, thư Philip chương 2. Những anh chị nào mà đọc phụng vụ các giờ kinh thì chắc chắn quen với thánh thi này lắm. Thư Philip chương 2 câu 9. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giê-xu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Kitô là Chúa. Cảm ơn các anh chị. Vừa nghe danh Thánh Giê-xu thì cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ đều phải bái quỳ. Tôi cố ý mời các anh chị xem cái đoạn văn này để thấy phải tôn kính danh Thánh Chúa như thế nào. Và như vậy mình mới hiểu được tại sao mà có điều răn thứ hai. Điều răn thứ hai cấm chúng ta xúc phạm danh Thánh Chúa, cấm chúng ta lạm dụng danh Thánh Chúa, và cấm chúng ta sử dụng một cách bất xứng đối với danh của Thiên Chúa, Chúa Giê-xu Ki-tô, Mẹ Maria và các thánh. Ở sách giáo lý nói là danh Chúa là thánh, cho nên con người không thể lạm dụng danh đó được. Chúng ta chỉ nhắc đến danh Chúa để chúc tụng, để ca ngợi, để tôn vinh thế. Và tôn kính danh Thánh Chúa là tôn kính chính mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vậy thì trong thực tế, những tội nào đi ngược lại với điều răn thứ hai? Có những tội mà chúng ta không phạm bao giờ đâu, nhưng mà có những tội ấy thì cũng khá là thường đấy. Chẳng hạn như nói phạm thượng thì tôi nghĩ là các anh chị cũng như tôi chẳng phạm đâu. Chúng ta không dám nói phạm thượng danh Thánh Chúa. Có thể cũng không nói những lời than trách hay là căm ghét hay là thách đố Thiên Chúa. Có chăng là lúc nào bực quá sức rồi, chịu không nổi nữa, thì cũng có một hai câu xúc phạm chăng, mà ngay sau đó chúng ta phải hối hận. Rồi việc lạm dụng danh Chúa để phạm tội, có lẽ mình cũng không vướng vào bao nhiêu. Ở trong năm Thánh 2000, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị Ngài có kêu gọi tất cả giáo hội và con cái trong giáo hội thanh tẩy ký ức. Bởi vì ở trong quá khứ, nếu ngày hôm nay chúng ta lên án một vài anh em Hồi giáo quá khích, họ nhân danh Chúa để họ làm những việc bạo động, gây thiệt hại chết chóc cho bao nhiêu người, thì vào thời Trung Cổ, Kitô giáo không phải là đã không có những người nhân danh Chúa để sử dụng bạo lực đối với người khác. Nhưng mà cá nhân mỗi người chúng ta ở đây thì tôi tin là không mấy ai chúng ta vướng vào cái tội này. Cái tội mà thường nhất đó là kêu tên Chúa vô cớ. Nhiều khi nó là thói quen, hơi tí thì Giê-xu-ma. Không biết là Giê-xu-ma là cái gì. Người ngoài công giáo người ta mà không biết có cái ông nào mà lại tên là Giê-xu-ma. Và có lẽ đúng là vô cớ, bởi vì nó chỉ là một thói quen thôi. Nhưng nếu chúng ta ý thức được danh Chúa là danh thánh và mình phải tôn kính danh Chúa, thì mình sẽ cố gắng để tránh những điều đó. Gắn với việc tôn kính danh Thánh Chúa thì có một điều mà các anh chị và tôi cũng nên quan tâm, đó là lời thề của chúng ta. Thề nghĩa là làm sao? Sách giáo lý định nghĩa thề là lấy Thiên Chúa làm chứng cho điều mình xác quyết. Tôi thề với ông đấy, có Chúa làm chứng, cái này đó là tôi mua đã hết 500 ngàn rồi, bán cho ông thì chỉ có lời được 500. Xem ra cũng hơi thông dụng. Xem ra cũng thề hơi nhiều. Mình lấy Thiên Chúa làm chứng cho điều mình xác quyết. Cái lời thề của mình, như ở trong Cựu Ước ghi lại á, là lời thề đó ràng buộc với danh của Chúa. Sách Đệ Nhị Luật viết là anh em sẽ nhân danh Ngài mà thề. Lát nữa để chúng ta hỏi thêm về Chúa Giêsu. Nhưng mà ở đây này, trong Cựu Ước đã có cái câu anh em sẽ nhân danh Ngài mà thề. Mình hiểu lời thề là như vậy. Thế mà bây giờ mình thề gian thì nghĩa là làm sao? Mình thề gian có nghĩa là mình lấy Thiên Chúa để bảo chứng cho sự dối trá và gian tà của mình. Tội nó nằm ở chỗ đấy. Mình biến Thiên Chúa thành phương tiện cho mình sử dụng, mà sử dụng để làm điều gian dối, chứ không phải làm điều ngay chính. Chính vì vậy mà chúng ta được khuyến cáo là đừng bao giờ thề gian. Còn cái người mà bị gọi là bội thề, đó là người dùng lời thề để hứa một điều gì đó. Nhưng mà ngay cả khi thề hứa như vậy thì trong lòng đã có ý nói cho người ta an tâm, tôi không có giữ đâu. Hoặc là lúc ấy trong lòng thì ngay lành, nhưng mà sau này thì không giữ lời. Đó là bội thề. Cái lời thề ở đây không chỉ là trong tương quan giữa con người với con người, mà khi gọi là lời thề, tức là chúng ta lấy Chúa để làm chứng cho điều mình nói, cho điều mình xác quyết. Cho nên khi mà mình thề gian là mình xúc phạm Chúa một cách trầm trọng. Thế bây giờ có một câu hỏi là vậy Chúa Giêsu ở trong bài giảng trên núi, Ngài đâu có cho phép thề thốt gì đâu. Rồi các anh chị mở Matthew ra mà coi. Tin mừng Matthew chương 5 câu 33. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng chớ vội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bề dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng thề có một thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Cảm ơn các anh chị. Chúng ta đang ở trong chương 5 của Matthew. Ý định hướng lớn của Matthew trong phần này là lời Chúa Giêsu khẳng định: anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Thành thử ra Chúa Giêsu kiện toàn luật Mô-xê. Luật Mô-xê nói là chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi xa hơn, đến cái mức độ đừng có thề thốt gì. Có thì nói có, không thì nói không. Trong thực tế là khó vô cùng. Cụ thể nhất là mấy ngày hôm nay, chắc các anh chị cũng theo dõi ở trên đài truyền hình liên tiếp lên án Đức Giám mục của giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nào là vu khống, nào là xuyên tạc thế này thế kia, mà không biết ai vu khống ai, không biết ai xuyên tạc ai. Ông nhà nước thì ông nắm mọi phương tiện truyền thông ở trong tay ông ấy, có ai được nói ngoài ông ấy đâu. Chỉ có mỗi mình ông ấy nói thôi, còn mọi người thì ngồi nghe thôi. Mà có ai mà cầm được cái điện thoại di động ra mà quay được một lúc đầy đủ cảnh như thế. Toàn cảnh có, cận cảnh có, chảy máu ở tay cũng quay được. Một cái điện thoại di động sao quay được vậy? Hay là đã dàn dựng hết rồi, kéo cả đài truyền hình xuống sẵn rồi chứ? Thì chúng ta đang sống trong một thời đại mà không biết thật giả đó làm sao. Một thời đại đầy gian dối. Một thời đại mà gian dối được biến thành sự thật, còn sự thật thì bị kết án là gian trá. Thật là khó. Chúa Giêsu thì dẫn chúng ta đi rất xa, đến chỗ là đừng thề chi cả, có thì nói có, không thì nói không. Lý tưởng là như vậy. Nhưng hội thánh trong sách giáo lý có cắt nghĩa cho chúng ta điều này. Hội thánh vẫn hiểu cái lý tưởng mà Chúa Giêsu dẫn mình đến là như thế đó. Và làm sao trong đời sống của anh chị em chúng ta đây nó được như vậy? Có thì nói có, không thì nói không. Nhưng mà đồng thời, nó trong tình hình thực tế thì Chúa Giêsu cũng không cấm thề khi mà có lý do nghiêm trọng và chính đáng, ví dụ như phải ra trước tòa án. Khi chúng ta ra trước tòa án mà theo cách tổ chức bình thường của xã hội, để làm chứng về một điều gì đó thì người ta bắt mình phải thề. Có những đất nước mà ông tổng thống tuyên thệ nhậm chức á, thì phải đặt tay trên sách thánh. Đấy, trong những trường hợp có lý do nghiêm trọng và chính đáng, như là khi ra trước tòa án, thì chúng ta có thể thề, nhưng mà phải nhớ là mình phải nói lời thề ấy với sự thật nè. Chứ mình có nói sai với sự thật. Rồi phải suy xét cho kỹ lưỡng và phải tôn trọng công lý. Đấy là những yếu tố mà Hội Thánh khuyến cáo chúng ta. Cho nên một đàng thì tôi mời các anh chị đọc lại tin mừng Matthew để thấy Chúa Giêsu dẫn mình đi xa tới đâu so với luật cựu ước, luật Môsê. Và một đằng khác đó, thì Hội Thánh giải thích cho chúng ta hiểu mình có thể thề nếu có lý do nghiêm trọng và chính đáng. Nhưng mà trong những trường hợp như vậy thì nhớ những đòi hỏi. Mình không thể nào mà lấy Chúa để làm chứng cho sự gian dối của mình. Phải tôn trọng sự thật, phải suy nghĩ cho nó kỹ và tôn trọng công lý. Đừng có để vì cái lời thề của mình mà nó gây thiệt hại. Ra trước tòa án mà mình làm chứng gian, thế là mình gây thiệt hại cho một con người, cho một gia đình. Mình phải tôn trọng công lý. Và cuối cùng, khi nói đến danh Thánh Chúa, thì cũng là dịp để chúng ta nhắc đến danh hiệu Kitô hữu của mình. Khi chịu phép rửa tội có nghĩa là tôi được thuộc về Chúa. Kitô hữu mà, thuộc về Chúa Giêsu Kitô. Kitô hữu chính là một danh hiệu. Bà Thánh Cecilia ngày xưa khi bị đưa ra trước quan quyền, họ hỏi tên cô là gì? Thì Ngài trả lời, tên cúng cơm của tôi là Cecilia, nhưng tôi có một tên gọi đẹp hơn nhiều, đó là Kitô hữu. Cho nên Kitô hữu là một danh hiệu rất đẹp. Mình tự hào, mình hãnh diện vì mình mang danh Kitô hữu, và làm sao sống cho xứng danh Kitô hữu. Và khi chúng ta chịu phép rửa tội thì mỗi người chúng ta đều có một tên, tên thánh. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ mà đi học tiếng Pháp, gọi là nhỏ chứ cũng lớn rồi, học ở trong chủng viện thì đọc sách viết cũng được hết, nhưng mà nói không có được. Thành thử ra đi thi tú tài xong rồi mới kiếm một khóa dạy nghe nói tiếng Pháp ở Sài Gòn này nè. Thế vào thì cô giáo cô mới hỏi một câu là tên Tây của anh là gì? Quel est votre nom français? Thế tôi mới bảo là tôi đâu có tên Tây, tôi chỉ có tên Việt. Cái cô ấy bảo anh nói anh là Seminarist, chủng sinh, mà sao lại không có tên Tây? Mà không, tôi chỉ có tên Việt thôi. Hóa ra là tên thánh của mình, Phêrô, Pierre. Người ta bảo đấy là tên Tây. Nhưng mà ông thánh Phêrô của mình cũng có phải là Tây đâu, ông là người Do Thái đấy chứ. Người ta cứ quen miệng người ta bảo là Tây ấy thôi. Tên đấy là tên thánh của chúng ta. Thường các anh chị mà họ trở lại đạo, họ được rửa tội khi trưởng thành, thì họ được gợi ý để chọn một vị thánh nào họ cảm thấy là gần gũi với mình nhất, gợi hứng cho đời sống đức tin của mình nhất. Ví dụ như là Augustino, ví dụ như là Francisco Assisi. Nhưng còn chúng ta thì thường được rửa tội lúc nhỏ, cho nên là cha mẹ đặt tên thánh cho mình. Ở ngoài Bắc á, là có khi cả làng cùng một tên thánh hết. Vậy dễ nhớ. Đến lễ đó là cả làng ăn mừng. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt á, đấy là làng của ngài đó, là tên thánh Cosma. Tôi nói với ngài bảo tên thánh của Đức cha nó nguy hiểm, nó phải đọc ra tiếng Latin Cosma, chứ còn đọc Việt Nam là toàn cốt ma, cốt quỷ không. Ít người trong chúng ta có tên thánh Cosma lắm, nhưng mà người làng của Đức cha Đạt thì rất nhiều. Thế thì mình có một tên thánh để vị thánh ấy là người đã có một đời sống đức tin mẫu mực. Ngài nêu gương sống đức tin cho mình. Và đồng thời Ngài chuyển cầu cho mình trước tòa Chúa. Nó an ủi lắm. Thành thử ra cái việc mà mừng thánh bổn mạng đó hơi đáng tiếc, có lẽ là nó mới chỉ ngừng lại cho các linh mục tu sĩ, bởi vì họ sống đời tu thì đương nhiên họ quan tâm đến chuyện đó hơn. Còn anh chị em giáo dân của mình nhiều khi mình quên mất, đến lễ thánh bổn mạng mình chả nhớ gì. Nên nhớ chứ, nên nhớ lễ thánh bổn mạng của mình, nhớ cái ngày mình được rửa tội, mà vị thánh gần gũi, mình cầu nguyện hàng ngày với ngài rất là tốt. Đấy, thưa các anh chị, một vài điều liên quan đến điều răn thứ hai chúng ta dành thời giờ để chia sẻ với nhau hôm nay. Còn những thắc mắc liên quan đến hôn phối, tôi sợ các anh chị nghĩ là tôi quên, nhưng mà tôi không có quên đâu. Tôi có gửi cho cha Bùi Thái Sơn rồi, và đề nghị ngài lúc nào thuận tiện ngài đến, ngài chia sẻ thêm với các anh chị. Còn hôm nay thôi, chúng ta ngừng ở đây. Chúng ta dành một phút thinh lặng để trở về với chính lòng mình trước nhan thánh Chúa, nghe lại lời Chúa Giêsu nhắn nhủ: còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả. Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói là không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta, có lúc nào mà có lại trở thành không, và không lại được nói là có không? Và những trường hợp đó xảy ra như thế nào? Nhằm mục đích gì? Có phải để biện minh cho sự ích kỷ, cho tư lợi, cho sở thích, đam mê của chúng ta không? Xa hơn nữa, trong cuộc đời mỗi chúng ta có những lời thề quan trọng trước mặt Chúa. Ví dụ, khi cử hành hôn phối. Ví dụ, một lời thề nào đó mình đã dâng cho Chúa khi xin một điều gì, Vậy chúng ta có trung thành với lời thề đó không? Dù chúng ta ý thức lời Chúa kêu gọi, nhưng không ai trong chúng ta dám tự hào mình đã sống trung thực một cách trọn vẹn. Lúc này, lúc khác, cách này, cách khác, chúng ta có những lỗi lầm với Chúa, với anh chị em của mình. Vậy chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận và xin Chúa tha thứ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các hiền thần, các anh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng một lời cầu nguyện lên Đức Mẹ. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là Đấng tạo thành trời.